Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, cùng sư tỷ triền miên. Đi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Kazankyo và TRUONG 0706199 2X1992 đã tặng nguyệt. Phiếu cửu thiên lôi trạch. Thành công nhập chân thánh, được lợi rất nhiều, liên thông thanh vũ tuyền thực lực cũng lớn vào. Hơn nữa, hai người ở cửu thiên lôi trạch hết thảy, đã vượt qua sư đệ cùng sư tỷ tình cảm. Sư đệ lên sư tỷ, mặc dù ở trong đại linh giới, loại chuyện này cũng không coi vào đâu kiêng kỵ. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, trong này vẫn tồn tại nhất định lúng túng. Dĩ nhiên lần này sư tỷ đối với trợ giúp của mình công không thể không, nếu sư tỷ đem người giao cho mình, vậy Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó vong ân phụ nghĩa tuyệt tình người. Thời gian trong 3 năm còn chưa tới, còn có thể tiếp tục ở trong Đông 10 vực du lịch. Dĩ nhiên phía sau du lịch cùng Thanh Vũ Tuyền quan hệ thay đổi, hai người một ít chuyện tình cũng không có tốt kiêng kỵ. Nhất là Thanh Vũ Tuyền, coi như là từ một người cô gái đến phụ nữ chân chính thay đổi. Cái loại đó đối với Dịch Tiểu Phi sức hấp dẫn mạnh hơn. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nếu xong tu, vậy đến tiếp sau này du lịch, nếu là có nơi cơ hội, hai người vẫn sẽ tiến hành xong tu, thoáng một cái khoảng cách 3 năm chi kỳ. Còn dư lại không tới nửa năm thời gian, Dịch Tiểu Phi cùng Thanh Vũ Tuyền liền trở về trong tông môn. Trở lại sau đó, ngay tại trong đỉnh thứ 9 sinh hoạt, ngọn núi thứ 9 tính đặc thù, người ngoài căn bản vào không được. Dĩ nhiên Kinh Lôi Tông Thánh Vương cường giả đã biết được Dịch Tiểu Phi trở về, hơn nữa còn biết được Dịch Tiểu Phi đã đột phá đến chân thánh. Chân thánh đột phá, lấy bọn họ đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, lập tức biết ở Đông 10 vực Cửu Thiên Lôi Trạch nơi sự tình phát sinh. Cửu Thiên Lôi Trạch trực tiếp bị mất đi, phủ xuống lôi kiếp, lại là xuất hiện dị tượng lôi môn. Đây chỉ có chí thánh cường giả đột phá thánh vương mới có thể tạo thành. Nhưng trên thực tế, chẳng qua là một vị từ thông thiên cảnh thánh giả đột phá đến chân thánh người. Dịch Tiểu Phi lôi kiếp cũng chỉ biểu thị Dịch Tiểu Phi đáng sợ thiên tư, nhưng thành tựu có ngoài ra một thân phận hoang cực, hết thảy các thứ này ngược lại là có thể tiếp nhận. Dẫu sao hoang cực có thể có như vậy lôi kiếp sinh ra, hoàn toàn làm khởi, nửa năm thời gian sẽ phải rời khỏi Kinh Lôi Tông, tiếp nhận ngàn năm thánh vực chiến trường lưu thả. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên muốn chuẩn bị thật tốt một phen. Nhất là chân thánh thực lực đột phá, cần đem cảnh giới ổn định lại. Dẫu sao tiến vào thánh vực chiến trường, cũng không phải là mấy chục năm sự việc, mà là ngàn năm thời gian. Đó là trong đại linh giới, 12 vực cường giả, cũng biết bước vào địa phương. Nhất là bây giờ vẫn còn ở tranh đoạt đại thánh truyền thừa. Thánh vực chiến trường tràn vào người, so với bình thường sẽ nhiều hơn. Ở trong đỉnh thứ 9, Thanh Vũ Tuyền cùng Dịch Tiểu Phi vuốt ve, dĩ nhiên cũng rõ ràng thánh vực chiến trường hung hiểm, cũng không biết một mực quấn Dịch Tiểu Phi. Đỉnh thứ 9, rời đi Kinh Lôi Tông trước một đêm, ngày mai Dịch Tiểu Phi sẽ lên đường, đi thánh vực chiến trường, sẽ đem có Kinh Lôi Tông 3 vị thánh vương. Mang Dịch Tiểu Phi đi, đây là cuối cùng một đêm, Thanh Vũ Tuyền sau đó, ngàn năm trong đêm sẽ không chạm mặt Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên liên quan tới Dịch Tiểu Phi hết thảy, Thanh Vũ Tuyền bây giờ đều biết rõ ràng, người yên tâm, chị Như Ngọc bọn họ bị tiếp đón đi lên, ta sẽ an bài, muốn là có thể, ta sẽ đích thân đi tiếp đón, Thanh Vũ Tuyền nằm ở Dịch Tiểu Phi ngực. Ôn nhu địa mở miệng nói, sợi tóc ở trên gương mặt có một chút ướt át. Lúc trước Thanh Vũ Tuyền nhưng mà thật tốt cùng Dịch Tiểu Phi điên cuồng một cái. Bây giờ Thanh Vũ Tuyền ở trên giường, cùng trên giường, hoàn toàn là hai loại người. Có lúc liền Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy, sư tỷ của mình đang bị mở rộng sau đó, có chút cuồng dã. Dĩ nhiên trước mặt người ngoài Thanh Vũ Tuyền vẫn là như vậy băng thanh ngọc khiết, có chút cao lãnh người phụ nữ. Chính ngươi cẩn thận, để lại cho ngươi linh bảo, không nên quá để ý, có thể sử dụng sẽ dùng. Dịch Tiểu Phi nếu phải rời khỏi, dĩ nhiên để lại cho Thanh Vũ Tuyền rất nhiều linh bảo. Có chút đều là một lần duy nhất linh bảo, có thể rất tốt bảo vệ Thanh Vũ Tuyền. Mặc dù ở trong Kinh Lôi Tông sẽ không có nguy hiểm, phàm là tồn tại nhất định có khả năng. Ở nghìn năm trong, Thanh Vũ Tuyền có thể không nhất định một mực lưu lại ở trong Kinh Lôi Tông. Chỉ cần ra Kinh Lôi Tông, ở trong Đông Mười Vực, đó cũng là tồn tại nguy hiểm tính. Cho dù nguy hiểm như vậy đến Thanh Vũ Tuyền tánh mạng nhỏ đến mức tận cùng, nhưng Dịch Tiểu Phi ở đối đãi mình người phụ nữ lúc này gần đây rất rộng rãi. Tốt lắm, ta biết, đây là sư đệ đối với mình yêu. Thanh Vũ Tuyền cảm thụ được, điều này cũng làm cho Thanh Vũ Tuyền ở trình độ nhất định. Hơn nữa lệ thuộc vào Dịch Tiểu Phi, trái tim kia là khăng khăng một mực. Hơn nữa nàng người đàn ông, còn có một cái thân phận, đó là để cho mười vực là chấn động hoang cực. Cái đó, lại muốn một lần đi. Sát đến Dịch Tiểu Phi bên tai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, thuộc về Thanh Vũ Tuyền đầu lưỡi, cũng đưa ra ngoài. Hôm nay đối mặt Dịch Tiểu Phi, cái loại đó xấu hổ đã không thấy, ngược lại là trở nên dị thường chủ động. Được, ngày mai sẽ phải rời khỏi, tối nay có thể quá điên cuồng liền điên cuồng. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tinh lực là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Vậy lần này ta muốn ở phía trên. Bất quá Thanh Vũ Tuyền một cái né người, liền đem Dịch Tiểu Phi đặt ở phía dưới. Ngay sau đó hôn quân hướng Dịch Tiểu Phi môi. Một đêm, chính là ở nhiệt liệt trong vượt qua. Làm ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi từ đỉnh thứ 9 lúc rời đi. Thuộc về Dịch Tiểu Phi rời đi, Kinh Lôi Tông người, cơ hồ đều được tin tức. Dẫu sao lưu thả thánh vực chiến trường, đây là phải thực hiện. Trong tông môn không ít người đều chú ý, Dịch Tiểu Phi phải bị lưu thả thánh vực chiến trường. Đúng vậy, ngàn năm thời gian, thánh vực chiến trường hung hiểm, cho dù là thánh vương cường giả, đều có rơi xuống có thể. Ngàn năm thời gian, cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua. Ngoặc kép, từ đệ tử thân truyền đến đệ tử bình thường, đều đang nghị luận, thậm chí còn có một ít Kinh Lôi Tông tông tử, đều là chú ý. Hôm nay thánh vực trong chiến trường, Kinh Lôi Tông có không thiếu tông tử đi, vì chính là lớn thánh truyền thừa. Dù là không có được đại thánh truyền thừa, thánh vương truyền thừa cũng là dị thường quý báu. Ai, không nghĩ ra à, tại sao phải bị lưu bán? Quả thật, ở trong tông môn an tâm tu luyện, đột phá thánh vương cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hy vọng có thể còn sống trở về, chỉ cần hắn không làm khó chuyện, hẳn không có vấn đề. Ngoặc kép, 72 vị đức cao vọng trọng chấp pháp trưởng lão tụ tập chung một chỗ, bọn họ là biết được Dịch Tiểu Phi thân phận, bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi ẩn núp đột phá chân thánh thực lực. Bọn họ ngược lại không biết, cũng chỉ là Kinh Lôi Tông những cái kia chú ý Dịch Tiểu Phi thánh vương biết thôi. Đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi, giết lầm lôi hỏa hình, lưu thả thánh vực chiến trường ngàn năm. Hôm nay thi hành, oanh, uy nghiêm hoành lượng thanh âm vang lên. Tại trên không trung xuất hiện ba người. Cái này ba người hai nam một nữ, chính là Kinh Lôi Tông thánh vương. Vung tay lên, chuẩn bị xong, khoảng cách xa khóa vực truyền tống trận pháp khởi động. Cái này đem tiêu hao tương đương khủng bố số lượng linh thạch. Đi, Dịch Tiểu Phi trên không trung đứng, khóe miệng lẩm bẩm nói,